Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 38, 38, kỹ thuật di chuyển mạnh mẽ mê tung bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu háo hức mở bảng nhân vật. Tên, Sở Hưu, cấp bậc, phàm cấp 6, 66, 1200, thể chất, 9, 03. Tinh thần, 7, 24, năng lực, 22, 19. Khác, tất cả thuộc tính đều tăng mạnh. Khi thể chất đạt 9, không, Sở Hưu cảm thấy như mình đã trở thành một siêu nhân nhỏ. Sức mạnh của hắn mạnh đến mức có thể lật ngược một chiếc ô tô nhỏ. Ngoài sức mạnh rõ rệt, phản ứng và khả năng cảm nhận của hắn cũng đã đạt đến mức khó tưởng tượng với người bình thường. Với tinh thần đạt 7, 24, hiện tại hắn có thể nhìn rõ đường bay của một con muỗi cách 10 mét và bắt được mũi tên bắn tới từ khoảng cách 10 mét. Với năng lực cao tới 22 điểm. Hắn có đủ năng lượng để sử dụng các kỹ thuật pháp thuật. Hơn nữa, giờ đây hắn có một truyền thừa mà hắn đã mong đợi. Khi tâm trí Sở Hưu suy nghĩ, một bảng thông tin xuất hiện. Kỹ thuật pháp thuật mới đã được mở khóa, quỷ ảnh mê tung bộ, cấp bậc, phàm, chất lượng, thượng phẩm, mô tả, tập trung pháp lực vào bàn chân, cung cấp lực bùng nổ để tăng tốc tức thời, đánh giá. Đối với ma môn, việc nắm giữ kỹ năng chạy trốn xuất sắc còn quan trọng hơn chiến đấu. Kỹ thuật này bắt nguồn từ một kỹ năng võ thuật cấp phàm, được các trưởng lão Thánh Tông cải tiến, hiện là một trong ba kỹ thuật di chuyển cơ bản của đệ tử Thánh Tông. Học trong 3 tháng có thể leo trèo, đi trên tường và vượt sông. Khi thành thạo, có thể thực hiện chuyển hướng trên không, nhảy 2 lần trên mặt đất, làm tăng tính linh hoạt của người tu luyện. Lưu ý, kỹ thuật này tiêu tốn nhiều pháp lực, chỉ phù hợp với việc di chuyển ngắn, không nên sử dụng cho hành trình dài. Thật sự là một kỹ thuật di truyền. Khi thấy truyền thừa này, ánh mắt Sở Hưu lập tức sáng lên. Đây chính là thứ hắn đang cần nhất lúc này. Với một kỹ thuật trốn thoát, hắn có thể tự tin hơn khi thử thách vào ban đêm hoặc thăm dò dưới lòng đất. Quyết định trước đây của mình quả thực là đúng. Sở Hưu cảm thán rồi lập tức xem xét các thuộc tính cụ thể của quỷ ảnh mê tung bộ. Quỷ ảnh mê tung bộ, kinh nghiệm, sơ cấp, 1, 200, tiêu hao khi sử dụng, 0, 5, 1, 5. Tăng theo thời gian tích tụ. Thời gian tích tụ 0, 4s, 0, 8s. Sức mạnh 500g, 1500g. Thời gian duy trì 0, 5, 10s. Thời gian hồi 0, 6s. Bảng thông tin của quỷ ảnh mê tung bộ hơi phức tạp, nhưng sau khi thử nghiệm tại chỗ, Sở Hưu nhanh chóng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Đầu tiên, để kích hoạt quỷ ảnh mê tung bộ, cần phải tích tụ năng lượng dưới chân, quá trình này kéo dài từ 0,4 đến 0,8 giây. Thời gian tích tụ càng lâu, lượng pháp lực tiêu hao càng nhiều, nhưng hiệu quả càng cao. Khi kích hoạt, sẽ tạo ra một lực bùng nổ lớn, lực này sẽ phát ra tổng cộng từ 500 đến 1500 joule trong khoảng thời gian từ 0,5 đến 1,0 giây, cụ thể bao nhiêu cũng phụ thuộc vào thời gian tích tụ. 500 joule tương đương với 500 newton mét. Tức là năng lượng cần để nâng một người nặng 50kg lên 1 mét, cũng tương đương với năng lượng đầu nòng của một khẩu súng lục thông thường. Một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, thường nặng khoảng 70kg, khả năng nhảy tại chỗ khoảng 30-40cm, tương đương với 210-280 joule. Nghĩa là, năng lượng bùng nổ của quỷ ảnh mê tung bộ gấp đôi năng lượng này. Sở Hưu sờ cằm, âm thầm tính toán, con số này không hề nhỏ. Thử tưởng tượng khi chạy, mỗi bước đạp đất có thể cộng thêm gấp đôi năng lượng nhảy của 2 chân, thật sự là một điều kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu áp dụng kỹ năng này cho vận động viên nhảy 3 bước, thì nhảy 30 mét cũng dễ dàng. Và đây là mức tích tụ thấp nhất, có thể đạt tới 1500 joule, gấp 6 lần năng lượng bùng nổ của một người bình thường. Nhưng đối với Sở Hưu với thể chất lên tới 9, không, điều này có vẻ hơi lãng phí. Hơn nữa, thời gian hồi và thời gian tích tụ hơi lâu. May mắn thay, hắn đã chuẩn bị từ trước, mình đã vất vả tích lũy bao nhiêu điểm nhân quả, không phải để sử dụng vào lúc này sao? Thêm điểm ngay, không chút do dự, Sở Hưu lập tức đổ rất nhiều điểm nhân quả vào quỷ ảnh mê tung bộ. Ngay lập tức, kinh nghiệm của quỷ ảnh mê tung bộ bắt đầu tăng vọt, tiêu hao 17 điểm nhân quả, kinh nghiệm quỷ ảnh mê tung bộ tăng lên sơ cấp, tiêu hao 56 điểm nhân quả. Kinh nghiệm quỷ ảnh mê tung bộ tăng lên thành thạo, tiêu hao 189 điểm nhân quả. Kinh nghiệm quỷ ảnh mê tông bộ tăng lên tiểu thành. Khi ba thông báo này lần lượt vang lên, Sở Hưu cảm thấy một lượng lớn ký ức tràn vào đầu óc. Cơ thể hắn như thể đã luyện tập quỷ ảnh mê tông bộ hàng ngàn lần. Chỉ cần tâm trí nghĩ đến, hắn có thể dễ dàng điều khiển pháp lực, thay đổi hình dạng của mình. Hắn mở bảng thông tin lần nữa. Thuộc tính của quỷ ảnh mê tông bộ đã thay đổi một cách ngoạn mục. Quỷ ảnh mê tông bộ, kinh nghiệm, tiến bộ. 1.200, tiêu hao khi sử dụng, 0.220. Tăng theo thời gian tích tụ, 0.2S, 0.6S, sức mạnh, 950G, 9500G, thời gian duy trì, 0.208S, thời gian hồi, 0.2S. Sau khi đạt tiến bộ, thuộc tính của quỷ ảnh mê tông bộ đã xảy ra một sự thay đổi lớn. Giờ đây chỉ cần 0.2 giây là có thể phát ra sức mạnh, và thời gian hồi để kích hoạt lần tiếp theo cũng giảm xuống còn 0.2 giây. Nghĩa là, trong điều kiện tối ưu, Sở Hưu có thể sử dụng quỷ ảnh mê tông bộ 5 lần trong 2 giây. Nghĩa là trong 2 giây, liên tục thay đổi hình dạng 5 lần. Điều này khiến tính linh hoạt di chuyển của hắn đạt đến mức độ cực kỳ ấn tượng. Và mức tích tụ tối đa có thể tạo ra tới 9.500 joule năng lượng. Có thể đưa một người trưởng thành lên cao mười mấy mét. Với quỷ ảnh mê tông bộ, khả năng chiến đấu và trốn thoát của mình sẽ được nâng cao đáng kể. Sở Hưu hài lòng gật đầu. Giờ đây, tôi có thể bắt đầu khám phá khu vực dưới lòng đất với sự tự tin. Cuộc thử thách ngày mai sẽ kết thúc. Và khi trở lại, chắc chắn các đại gia như Thẩm Trác sẽ mang theo sự hỗ trợ từ gia đình. Vì vậy, mình phải tận dụng hết tất cả kinh nghiệm trước khi rời đi. Không để lại chút nào cho bọn họ, Sở Hưu lặng lẽ lập kế hoạch cho các hành động tiếp theo. Trước đây, Sở Hưu có thể kiên nhẫn luyện cấp, một phần lớn là vì hắn biết, mặc dù hiệu suất săn bắn của mình giảm, nhưng người khác chắc chắn còn giảm nhiều hơn, họ không thể vượt qua hắn để thu hết kinh nghiệm này. Với sức mạnh hiện tại, hắn đã gần đạt đến đỉnh cao trong ngắn hạn, không còn cần phải hành động thận trọng nữa. Nếu có điều gì đáng tiếc, đó là luyện huyết tâm quyết. Vì thiếu sinh mệnh tinh hoa, tiến độ quá chậm, vẫn chưa thể hoàn thành. Nhưng dù vậy, hắn hoàn toàn tự tin có thể thách thức những khu vực nguy hiểm hơn. Sở Hưu chuẩn bị đi tìm Thẩm Trác mua chút thịt, nghỉ ngơi một chút để hồi phục thể lực, sau đó sẽ ngay lập tức xuất phát. Khi đã quyết định xong, Sở Hưu đi về phía căn cứ, nhưng khi gần đến nơi, hắn nghe thấy tiếng trò chuyện, dường như đang nhắc đến tên của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến Sở Hưu chú ý. Sau một chút suy nghĩ, hắn vẫy tay, một con âm quỷ hình dạng hồn phách xuất hiện. Cùng lúc đó, trong phòng mọi người tụ tập, giọng nói lớn của Vương Long vang lên. Đội trưởng, đã đến lúc tăng giá thịt cho Sở Hưu rồi. Hắn là người ngoài, đã giao việc tìm kiếm thức ăn cho chúng tôi, còn bản thân thì tranh thủ nâng cấp, sao có thể có chuyện tốt như vậy? Đội trưởng, tin tôi đi, nếu không có thức ăn, Sở Hưu chắc chắn sẽ phải cầu xin chúng ta. Chương này kết thúc, cách chương.